Kiều Kiều Sư Nương, chương 266, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đại hỷ, nói đúng ra là Lăng Phong cử hành hôn lễ với các nương tử theo đúng lời hứa hẹn. Bởi vì thân phận, Từ Diễm Quân, Tần Tục Phân các nàng không có khả năng gả cho Nam Cung Vũ. Cho nên bọn họ chỉ có thể tại Nam Cung Thế Gia Hậu Viện cử hành hôn lễ bí mật mà thôi. Mà ngày nay, phu quân của các nàng là Lăng Phong, không phải Nam Cung Vũ. Vì để hôn lễ hoàn mỹ hơn, Lăng Phong để cho Tần Tục Phân đem chúng thê tử ở Đào Hoa Đảo cùng các con đến Nam Cung Thế Gia tham dự. Mời mỗi người mặc trang phục tân nương đỏ thắm, Tây Môn Đình Đình tuy rằng đã cùng Lăng Phong bái đường. Nhưng mà tò mò, nàng cũng muốn cùng Lăng Phong làm hôn lễ lần hai, trước là gả cho Nam Cung Vũ, hiện tại muốn tái giá với Lăng Phong, vì thế làm cho lễ đường Lăng Phong bái đường cùng chúng nữ sôi nổi. Kết quả tạo thành cảnh tượng 46 tân nương cùng nhau bái đường. Thật đồ sộ a, như thế nào lại có 46 tân nương? Quái a, trong số đó, Nam Cung Thế Gia Từ Diễm Quân, Tần Tục Phân, Hà Bích Tú, Nam Cung Vân, Nam Cung Tình, Từ Tử San, Tống Ngọc Chi, Tây Môn Đình Đình, Kỳ Nhược Yên, Quý Nhược Lan, Bạch Lộ, Thẩm Nghi Quân, Đỗ Chỉ Lan, Hà Nguyệt Mai, Trầm Ngọc Quân, Liễu Thi Vân, Mộ Dung Thanh Thanh, tổng cộng là 17 thê tử. Ngoài ra còn có thêm Mỹ Thiếp, Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai Tư Hoa, Thanh Tú Châu, Thanh Tú Ngọc, Tố Phân, Tử Phượng, Thanh Tú Hoàn, Thanh Tú Quỳnh, Đan Phượng 12 người. Tổng cộng chính xác là 29 người. Mặt khác từ Đào Hoa Đảo tới hội hợp với mọi người có Thẩm Nhạn Băng, Vân Bích Hà, Lam Phượng Hoàng, La Ngọc Thanh, Hứa Phượng Phượng, Thanh Lăng, Chu Tú Kỳ, Lục Phỉ Nhi, Tạ Lâm Lam, 9 vị Mỹ Thê. Hơn nữa còn có 8 vị Mỹ Thiếp Tử Lăng, Bạch Lăng, Hương Lăng, Tuyết Kỳ, Tô Kỳ, Linh Nhị, Tân Túc, Tô Đình, tổng cộng là 17 đại mỹ nhân. Tất cả thê thiếp cùng nhau tụ tập cùng một chỗ làm cho Lăng Phong trong lòng như chút được gánh nặng. Thần khí sảng khoái, lúc này hắn mới phát giác trong hoa viên tiếng mỹ nhân cười nói cùng với tiếng trẻ con phá tan sự yên tĩnh thường ngày. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong hoa viên đứng đầy là tân nương xinh đẹp. Vì đảm bảo hậu viện không bị ngoại nhân quấy nhiễu, Lăng Phong ngoại trừ lệnh Nam Cung Võ không cho ngoại nhân ra vào. Mà còn tại phạm vi 10 trượng nơi hậu hoa viên trồng hoa đào, hoa mai, thực chất là lấy kỳ môn độn giáp bát quái làm bố cục. Nếu không phải người tinh thông kỳ môn bát quái, căn bản không có khả năng xông vào, bởi vì đột nhiên lượng thê thiếp tăng lên nhiều như vậy, làm cho nhân thủ không đủ. Quý Nhược Lan phải đem phiến tử sơn ngũ tiên giáo nữ đệ tử hơn 100 người toàn bộ mang đến Nam Cung Thế Gia. Thân phận của các nàng biến thành Nam Cung Thế Gia nữ thì ngày thường đảm nhiệm hộ vệ, hậu viện này lập tức biến thành hậu cung chứa 300 mỹ nữ. Mà nam nhân duy nhất chính là quốc vương của các nàng, cũng chính là Lăng Phong. Các nương tử của Lăng Phong không nói gì. Nhưng thật ra ngũ tiên giáo hơn 100 mỹ nữ đều biết rằng Lăng Phong anh tuấn đẹp bất phàm. Hơn nữa đối với việc hắn xuất thủ cứu giúp ngũ tiên giáo rất là cảm kích. Bởi vậy đối với Lăng Phong tuyệt đối sùng bái. Các nàng mỗi người nhìn thấy Lăng Phong đều cung kính. Đồng thời trong đầu lại có ý nghĩ. Một ý nghĩ kỳ quái. Đó là hy vọng có một ngày vinh hạnh, trở thành một thành viên chân chính trong hậu cung của hắn. Lăng Phong nhìn vào ánh mắt của các nàng, tựa như như lang như hổ muốn đem mình làm thịt luôn. Cho tới bây giờ chỉ có Lăng Phong nhìn thấy mỹ nữ mới lộ ra ánh mắt mê đắm muốn ăn thịt. Không ngờ hôm nay Lăng Phong như bị lột trần, bị mấy trăm mỹ nữ cùng nhau. Ý, một cái, ánh mắt của mấy trăm mỹ nữ này như muốn lột trần Lăng Phong ra sau có cùng nhau triền miên vô tận. Lăng Phong toàn thân run lên. Cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện nữ nhân khi ham muốn thì như lang như hổ. Thật đáng sợ a, nói đi cũng phải nói lại. Nếu một nữ nhân đối mặt nhiều nam nhân nhãn quang như lang như hổ, có phải hay không giống nhau đều cảm thấy đáng sợ. Lúc này, nhân viên hát lễ đã bắt đầu hô vang đại lễ bắt đầu. Tức khắc, pháo nổ vang trời, vạn tiên mừng, dàn nhạc cũng bắt đầu tấu nhạc, Lăng Phong tay dắt mỹ nữ, bắt đầu tiến vào đại sảnh, nhân viên hát lễ cũng mời người người tham dự vào chỗ ngồi. Toàn bộ người dự nhiệt liệt vỗ tay như sấm dậy, Lăng Phong khoác áo lụa hồng cài hoa, thân mặc cẩm phục. Mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng môi cong, mặt tựa như ngọc, lộ rõ vẻ anh tuấn tuấn giật. Từ Diễm Quân, Tần Thục Phân, Liễu Thi Vân, Mộ Dung Thanh Thanh, Tây Môn Đình Đình, Nam Cung Vân, Quý Nhược Lan, Kỳ Nhược Yên, Thẩm Nhạn Băng, Tân Bích Hà, 46 tân nương đầu đội mũ phượng, thân mặc hà bội, người đeo vòng ngọc, che khăn đỏ, nhẹ nhàng khoan thai theo sau, làm cho người ta không khỏi ngước nhìn. Lăng Phong ở giữa, 46 tân nương ở phía sau, hướng mặt về phía hương án. Tại lúc này nhân viên hát lễ hô vang, người dự vỗ tay rầm rầm, hành lễ bái đường, trước bái thiên địa, kế bái tổ tiên, phu thê đối bái, nhất nhất thi lễ, hôn lễ hoàn thành tốt đẹp, tiếng người sướng lễ như sấm mùa xuân nói, đêm động phòng hoa chúc, một khắc giá ngàn vàng, mọi người vui vẻ tiễn tân lang tân nương nhập tân phòng. Tức khắc, tiếng hoan hô vang tận trời cao, tiếng vỗ tay không ngớt. Lăng Phong đi trước cầm đèn dẫn đường, 46 kiều thê xinh như hoa, đạp hồng chiên, đi vào hậu hoa viên tân phòng. Lăng Phong đi theo các nàng tiến vào động phòng, thời điểm này mới thấy được Tần Thục Phân các nàng đích thật bỏ ra tâm tư bố trí hôn lễ hôm nay. Một phòng thật lớn, lớn đến trình độ này thì quả thật, cái đại phòng này nguyên là luyện võ trường cải tạo thành. Có thể đồng thời chứa 4-500 người. Bên trong có cái giường rất to, mà ở bốn phía là bàn trang điểm cùng tủ quần áo. Rất hiển nhiên đây đều là vì mỗi một lão bà mà chuẩn bị. Mà tân phòng thật lớn này còn vì Lăng Phong cả. Lăng Phong ôm lấy Tần Thục Phân, vui sướng, nương tử, ta thật sự quá yêu ngươi. Cái này cũng do ngươi nghĩ ra. Tần Thục Phân hì hì, chúng ta tỉ muội chế định ra một cái gia pháp, phu quân phải tuân thủ. Nếu không đừng mơ tưởng muốn cùng chúng ta động phòng. Lăng Phong sửng sốt, cái gì gia pháp, không phải là muốn đánh phu quân sao? Thẩm Nhạn Băng phì cười nói, chúng ta có đối đãi ngươi như vậy sao? Tân Bích Hà nói, có là có thật, bất quá là trước kia. Hiện tại gia pháp là mỗi ngày buổi tối ngươi chỉ có thể tại phòng chờ nương tử tự hướng ngươi báo danh. Mà không được đi tìm chúng ta qua đêm. WTF, what the hệ thống cấm nói bậy đấy anh em ạ, Lăng Phong kinh hãi. Này cái gì mà gia pháp, ta đây chẳng lẽ không được tự do lựa chọn sao? Tần Thục Phân nói, chỉ có như vậy mới có thể đối xử công bằng, bình đẳng, đương nhiên, tướng công ngươi có thể phát huy nhiều hơn một chút, chúng ta cho phép lúc ban ngày, tùy ý ngươi lựa chọn chúng ta làm đối tượng, nhưng mà buổi tối thì phải do chúng ta an bài. Lăng Phong hì hì, hình như hiện tại là ban ngày, nói xong ôm Tần Thục Phân và Thẩm Nhạn Băng, cười ha ha, nương tử, chúng ta đi nào, ngươi, Tần Thục Phân kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Phong mới vừa bái đường lại muốn chui chỗ trống. Chư nữ nhất thời cười vang một trận, Lăng Phong nhìn vào 46 mỹ nữ lão bà, trong lòng như say, nhìn vào cảnh tượng này. Là nam nhân đều trong lòng tràn ngập niềm tự hào. Nếu sư nương Bạch Quân Nghi, sư thúc Ninh Vô Song cùng người sắp thành thê tử mình Đường Tư Tư như vậy, thì hết thảy rất hoàn mỹ. Còn như cái gì giang hồ ân oán, võ lâm minh chủ, thiên hạ đệ nhất cũng con mẹ nó đi gặp quỷ đi. Phu quân, ngươi còn nhìn cái gì? Tần Thục Phân thẹn thùng thần tình đỏ bừng gắt giọng, Lăng Phong lập tức leo lên giường. Bò đến bên người Tần Thục Phân cùng Thẩm Nhạn Băng lôi kéo tay của các nàng. Nói cho ta, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Một bên Nam Cung Vân yêu kiều chu cái miệng nhỏ nhắn ra. Hừ, ngươi càng ngày càng hoa tâm. Chúng ta tỉ muội thương lượng muốn liên thủ cho ngươi một lần giáo huấn. Cho ngươi không dám coi thường chúng ta nữa. Vân Nhi đáng yêu, không phải tướng công ta ba hoa. Ý tưởng của các ngươi thật sự là quá ngây thơ. Dựa theo Lăng Phong, hảo ngôn, khuyên bảo, Nam Cung Vân lại chu cái miệng nhỏ nhắn của mình ra. Chúng ta không sợ, Kỳ Y Tỷ nói, nếu chúng ta tỉ muội toàn bộ mệt mỏi, Ngũ Tiên Giáo còn có 128 tỷ nữ. Cộng thêm mỹ nữ 156 người, đến lúc đó chúng ta lợi dụng chiến thuật biển người, không sợ ngươi không đầu hàng. Nói xong nàng liền cởi bỏ quần áo trên người, toàn thân như ngọc hiện ra trước mặt Lăng Phong, đôi bồng đào trắng như tuyết, núm đỏ nhô cao mê người, đường cong cực kỳ dụ hoặc, ôi đường cong thật mê người a. Thẩm Nhạn Băng duỗi tay nhéo Lăng Phong một cái. Lăng Phong cũng hiểu được hôm nay không cùng chúng nữ đại chiến là không được. Hắn trong lòng chần chừ, làm cho Nam Cung Vân cùng Thẩm Nhạn Băng gắt gao ôm vào trong lòng. Ba người thân thể thân mật tiếp xúc, không có khe hở, tướng công, ta yêu ngươi, Nam Cung Vân biểu lộ tình ý vô hạn, điên cuồng hôn Lăng Phong. Lăng Phong cúi đầu hôn lên hai má của Nam Cung Vân. Ôn nhu nói, ta biết, ta cũng vĩnh viễn yêu ngươi, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi các ngươi. Nam Cung Vân mặt úp vào lòng Lăng Phong, vặn vẹo thân thể làm nũng, cơ hồ nói làm người khác không nghe được thanh âm mảnh mai yếu nhược. Phu quân, yêu ta, chấm, Tần Tục Phân một bên trêu đùa. Phu quân, ngươi cũng nhanh đi nha, mau ăn Vân Nhi đi, phía dưới nàng ướt đẫm rồi kìa. Nam Cung Vân bị Tần Thục Phân nói như vậy, gương mặt trắng như tuyết xấu hổ đến đỏ lên, liền nói, chấm, người ta không có, là nhị nương ngươi đang khẩn cấp, không nghĩ tới Tần Thục Phân một chút cũng không khiêm nhượng. Liền nói lại, ta là có chút chờ không kịp, nếu các ngươi còn như vậy anh em đi xuống. Ta muốn lên trước đây, nói xong, nàng cười hi hi. Liền quấn chặt Lăng Phong làm hắn dục hỏa bốc tới não. Mắc cỡ chết mất thôi. Nam Cung Vân nhìn động tác Tần Tục Phân, có điểm ăn không tiêu, dãy dụa trong lòng Lăng Phong. Một bên là Hà Bích Tu nói, xem ra Vân Nhi còn muốn làm nóng thân thế một chút. Không bằng Tục Phân tỷ, hy sinh, trước nhá, mặt khác các nương tử kia. Có một số người đã hai người kích thích vuốt ve lẫn nhau làm dục hỏa nổi lên. Tùy thời chờ Lăng Phong, ăn thịt, dù sao các nàng muốn cùng nhau bao vây tiểu trừ mình. Lăng Phong cũng sẽ không khách khí với các nàng, có mỹ nữ tự trần. Lăng Phong sẽ không ngu mà bỏ qua cơ hội này. Nhìn thân thể Tần Tục Phân trắng như ngọc, Lăng Phong nảy sinh ý tưởng mới. Phu quân, ngươi, muốn làm cái gì? Tần Tục Phân hơi ngượng ngùng cùng sợ hãi nói. Lăng Phong hì hì cười. Thử một lần kiểu mới nào. Ngươi yên tâm, trong chốc lát các nàng so với ngươi thảm hại hơn a. Tần Tục Phân không thể đẩy ra. Chỉ còn cách lấy hai tay che khuôn mặt đỏ vì ngượng ngùng. Mặc cho Lăng Phong tận tình khinh bạc, Lăng Phong khí thế không thể ngăn cản. Anh dũng sát, địch, Tần Tục Phân chán cao hơi đồi. Mắt lưu truyền. Quyến rũ nói, nhanh lên, ta không nhịn được, Lăng Phong cảm thấy không sai biệt lắm, mỉm cười, bảo bối, ta muốn đến đây, a, phu quân, giống như bị luồng điện cực mạnh đánh trúng, Tần Tục Phân điên cuồng hét lên, tóc đen tung bay trong gió, làm đếch gì có gió mà tung với bay, Lăng Phong cùng chư nữ giao chiến gay cấn, các nàng mỗi người cùng hưởng thụ tư vị làm nữ nhân tuyệt vời này. Lăng Phong không thể khống chế được nữa, hắn đang tràn ngập hăng hái, tình tính mãnh liệt, dũng mãnh hướng 46 vị kiều thê mỹ thiếp chinh chiến. Một lần lại một lần thực hiện các động tác hoàn mỹ cùng tư thái xinh đẹp. Hưởng thụ sự hạnh phúc nhất trên đời này, 52 kiểu đấy nhá. Kết quả là, cũng không phải Lăng Phong chinh chiến với các nàng 2 canh giờ, mà là phải bỏ ra 4 canh giờ. Nguyên nhân là các nàng bại trận lui về sau. Qua một bên nghỉ ngơi, chờ những tỷ muội khác ra thay, nghỉ ngơi xong lại nghênh chiến tiếp. Kết quả mỗi người cùng nghênh chiến ngoài 3 hiệp, chiến trận nóng bỏng, đương đầu nghênh chiến nhiều nhất chính là Lam Phượng Hoàng Mạc Trúc. Nàng cư nhiên xuất 7 lần, kết quả đầu hàng bại trận, tuyên cáo trận này 46 nương tử bao vây tiểu trừ Lăng Phong đã thất bại. Không, phải là 45 nương tử bao vây tiểu trừ, còn một nương tử là Nam Cung Tình. Lăng Phong cố ý đem nàng tuy rằng như thế. Lăng Phong cũng bởi vì một tràng đại chiến mà tiêu hao phần lớn tinh lực. Cũng không có tiếp tục đại chiến với ngũ tiên giáo 128 bé Mỹ thì. Dù sao ngày mai còn có một hôn lễ đối ngoại nữa. Lăng Phong phải hảo hảo giữ sức, chuẩn bị sức khỏe tốt nhất. Huống chi, hắn đêm nay còn có một hứa hẹn đầy lãng mạn. Đối tượng chính là nương tử duy nhất không xuất hiện trong đại tân phòng. Nam Cung Tình, bởi vì nàng là người duy nhất trong 46 nương tử chưa làm như vậy bao giờ. Cho nên chúng tỉ trong bóng đêm, Lăng Phong mặc quần áo, hướng phòng Nam Cung Tình mà đi. Cách chương.